Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 34, 2, Viễn Trinh London Stamford Bridge. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Một so với ba, Leeds United bại bởi Sevilla. Trận đấu này kết quả là ngoài rất nhiều người đoán trước. Trận đấu này tại sao có thể như vậy đâu? Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Leeds United đội vậy mà từ bỏ trận đấu này. Cái này ngoài rất nhiều đoán trước. Tên điên doa ra hỏa này thật đúng là rất lớn mật. Tất cả mọi người đang tranh thủ tiểu tổ thứ nhất. Hắn vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy từ bỏ. Gia hỏa này là thật lòng tin 10 phần đâu. Vẫn là tên điên doa vô cùng phách lối đâu. Dù sao tại sau trận đấu. Các ký giả truyền thông là điên cuồng đều là tại nói nhau nhau lấy chuyện này. Trong khoảng thời gian này là điên cuồng công kích lấy Doa. Công bố Doa quá phách lối quá cuồng vọng. Xem ra Doa đã đến bành trướng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại sau trận đấu, Doa nói như thế đường. Trận đấu này, chúng ta đám cầu thủ là xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là vấn đề không lớn. Ta nghĩ hiện tại đã giải quyết. Các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Doa tiên sinh. Trận đấu này là chính các ngươi từ bỏ sao? Doa mỉm cười nói ra. Sevilla đội thực lực rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn trong trận có rất nhiều cầu thủ đều vô cùng có đặc điểm. Thực lực rất mạnh. Nghe nói Dani Alves đã bị Barcelona coi trọng. Bọn hắn rất tinh mắt. Nếu như không phải là bởi vì lao công chứng nguyên nhân. Ta tin tưởng hắn sớm chính là chúng ta Leeds United đội cầu thủ. Đúng vậy, Doa coi trọng Dani Alves sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Trước đó Doa là tiếp xúc qua Dani Alves. Đáng tiếc là bởi vì Dani Alves là Brazil quốc tịch. Không có chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Tự nhiên không có cách nào cầm tới lao công chứng. Cho nên, Doa chỉ có mình từ bỏ. Hiện tại thế giới bóng đá thế nhưng là có rất nhiều người đều đang đánh vớt Doa Di Châu. Bọn hắn đều là đang tìm loại kia Doa muốn đưa vào mà thanh danh tốt đẹp a đưa vào thành công cầu thủ. Bọn hắn đều là tin tưởng Doa ánh mắt. Cho nên, hiện tại Dani Alves thế nhưng là trên chuyển nhượng thị trường vô cùng đỏ. Barcelona, Real Madrid, Arsenal cùng MU đội đều là hướng Dani Alves ném chú ý ánh mắt. Bất quá Arsenal cùng MU đội là tương đối ăn thiệt thòi. Bởi vì bọn hắn cũng là muốn thụ lao công chứng hạn chế. Cho nên Dani Alves chuyển nhượng hẳn là cũng rất khó có thể đến giải ngoại hạng Anh. Nghe nói, Barcelona cho Dani Alves mở ra báo giá đã đạt đến 2.000 vạn euro. Nhưng là Sevilla phương diện vẫn như cũ là không có nhả ra. Xem ra đây cũng là một vị Sergio Ramos. Bất quá, những này cùng trung thành không có có quan hệ gì. Doa tiếp tục nói, Dani đúng là một thực lực mạnh vô cùng cầu thủ. Ta tin tưởng, đối người hắn cảm thấy hứng thú sẽ rất nhiều. Có lẽ mùa giải tiếp theo có lẽ mùa đông này, Dani Alves liền sẽ rời đi Sevilla. Nghe nói như thế, hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao cười một tiếng. Sau đó đều là nhìn về phía Manolas Jimenez. Nói thật, Mã Lạc Nặc Jimenez trong lòng vô cùng khó chịu. Đáng chết tên điên Doa. Vậy mà tại nơi này gài bẫy bọn hắn một thanh. Nói thật, Manolas Jimenez đối với Dani Alves là phi thường xem trọng. Hắn tự nhiên là không hy vọng Dani Alves chuyển sẽ rời đi. Nhưng là những này hắn nói không tính. Mà lại Manolas Jimenez đã nghĩ đến. Hắn sợ là lưu không được Dani Alves. Cho nên, hắn mới đối Doa tràn đầy hận ý. Trận đấu này kết thúc về sau. Nước Anh truyền thông vẫn như cũ là kiên định không thay đổi công kích lấy Robert Lewandowski. Tại trận đấu này bên trong, Robert Lewandowski biểu hiện là không tốt lắm. Vẫn như cũ bị các ký giả truyền thông tất cả công kích lên án. Robert Lewandowski xem như đi vào Leeds United về sau nhận chất vấn nhiều nhất. Biểu hiện bết bát nhất cầu thủ. Khó trách có nhiều người như vậy công kích hắn là siêu cấp lũ lụt hàng. Tại trận đấu này kết thúc về sau. Doa là không có tìm Robert Lewandowski. Doa là để Albertini đi tìm Robert Lewandowski nói chuyện, tìm hiểu một chút Robert Lewandowski trong lòng trạng thái. Mặc dù Doa đối Robert Lewandowski rất có lòng tin, nhưng là tùy thời hiểu rõ Robert Lewandowski trong lòng trạng thái cũng là vô cùng trọng yếu. Robert Lewandowski thế nhưng là một mầm mống tốt, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của hắn. Albertini hiểu rõ xong Robert Lewandowski tình huống về sau, liền đi tới Doa văn phòng. Doa nhìn thoáng qua Albertini, sau đó dò hỏi, thế nào? Albertini mỉm cười, nói ra, vẫn là ngươi hiểu rõ hắn. Hắn mặc dù có áp lực, nhưng là trạng thái còn là rất không tệ. Ta tin tưởng, hắn sẽ thành công, đây là một thiên tài. Doa là cười ha ha, nói ra, hiện tại ngươi tin tưởng ta rồi. Albertini trợn nhìn Doa một chút, sau đó nói thẳng, ta vẫn luôn rất bình thường tin tưởng ngươi tốt à. Doa chỉ Albertini, không nói gì. Albertini mỉm cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy Robert sẽ trưởng thành đến mức nào? Doa nghĩ nghĩ, sau đó nói, Robert Lewandowski thực lực vô cùng mạnh. Tương lai, hắn tuyệt đối là cấp thế giới tiền đạo một trong. Mà lại hắn vô cùng toàn diện, mà lại mỗi một hạng kỹ thuật đều phi thường không tệ. Hiện tại hắn vẫn còn trưởng thành cùng thích ứng giai đoạn. Ta tin tưởng, hắn tại dưới áp lực mạnh nhất định sẽ rất nhanh trưởng thành. Albertini nghe được Doa hơi kinh hãi. Hắn biết Doa phi thường xem trọng Robert Lewandowski, nhưng là hắn không nghĩ tới Doa đối Robert Lewandowski đánh giá sẽ cao như vậy. Đường phân cách Leeds United đội rốt cục thua cầu, bại bởi Sevilla, bọn hắn 16 trận bất bại ghi chép cũng là kết thúc. Nhưng là bọn hắn hiện tại thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép vẫn còn. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh đã 10 thắng liên tiếp. Mà hiện tại bọn hắn muốn đối trận chính là Chelsea đội. Đúng vậy, tại tuần này cuối, Leeds United đội sắp đối mặt Chelsea đội. Đây là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Leeds United đội thật sự chính là không thua nổi. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đã buông xuống giữa tuần UEFA Champions League mất chuyện. Lợi, dù sao trận đấu này là Leeds United đối với mình từ bỏ. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang chú ý trận này thi đấu vòng tròn. Hiện tại Chelsea đội cùng Leeds United đội điểm tích lũy là giống nhau. Đều là 30 điểm. Biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hiện tại Leeds United đội là tuyệt đối không thể bại bởi Chelsea đội. Mà lại, Leeds United đội cùng Chelsea đội ở giữa nhưng là có rất sâu lịch sử ân oán. Hai đội ở giữa fan hâm mộ bóng đá là nhiều lần bạo phát huyết tinh náo động. Hai đội ở giữa không phải ngươi chết chính là ta sống. Bối cảnh như vậy dưới, Leeds United người tự nhiên là không hy vọng Leeds United đội thua cầu. Bọn hắn hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng Chelsea đội. Xung kích giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bất quá, trận đấu này là Leeds United đội sân khách. Cái này hơi có chút độ khó. Nhưng là, Chelsea đội tình huống hiện tại cũng không được khá lắm. Chelsea câu lạc bộ vừa mới đổi huấn luyện viên không lâu về sau. Jose Mourinho rời đi bóng mà còn không có tán đi. Vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá đối với Grant vẫn là tràn đầy hoài nghi. Mà lại Grant từ tiếp nhận Chelsea đến bây giờ, một điểm đồ vật của mình đều không có lấy ra. Hoàn toàn là dập khuôn Jose Mourinho bộ kia. Mà lại hắn lại không có Jose Mourinho linh hoạt như vậy tự nhiên. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng, cái này Chelsea đội khẳng định là sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Hiện tại, Chelsea đội muốn tại mình sân nhà nghênh chiến Leeds United đội. Trận đấu này rất bình thường treo. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù cũng là hy vọng trận đấu này có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là, thực lực của đối phương thật là quá mạnh. Mà Chelsea trong đội bộ bất ổn. Trận đấu này, Chelsea vô cùng khó khăn chiến thắng a. Bất quá, tại lúc trước Grant ngược lại là lòng tin 10 phần. Grant tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như vậy, Đối với trận đấu này, chúng ta Chelsea đội là có lòng tin. Nơi này dù sao cũng là chủ của chúng ta trận, mà lại chúng ta gần nhất trạng thái phi thường không tệ. Đã là tìm về ngày xưa cảm giác, mà Leeds United đội thì lại khác. Bọn hắn tình huống hiện tại nguy hiểm vô cùng, mà lại vừa mới thua cầu. Bọn hắn bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Các ký giả truyền thông tự nhiên là hy vọng Chelsea đội có thể chiến thắng. Nhưng là bọn hắn đối Grant không có cái gì lòng tin. Grant còn nói ra, Leeds United đội chiến thuật vẫn như cũ là kia kiểu cũ. Hiện tại chúng ta đã tìm được công phá bọn hắn cầu môn biện pháp. Ta tin tưởng, trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta Chelsea đội. Chelsea đội cầu thủ đội trưởng Terry nói như vậy. Chúng ta Chelsea đội hiện tại tình trạng xác thực không thật là tốt. Nhưng là đem so với trước chúng ta vẫn là đã khá nhiều. Bởi vì chúng ta nội bộ vô cùng đoàn kết. Đối với đối chiến Leeds United đội, chúng ta Chelsea đội là vô cùng tin tưởng. Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá là phi thường không lỡ hẹn hàn Terry. Kia cũng là bởi vì John Terry từ bỏ Jose Mourinho. Gia hỏa này rất sớm đã đầu nhập vào Abramovich. Tại Jose Mourinho rời đi về sau, John Terry còn công khai kể ra Jose Mourinho sai lầm. Rất nhiều người đều cho rằng John Terry vong ân phụ nghĩa. Nếu như không phải Jose Mourinho đem John Terry phù chính, còn tín nhiệm hắn như thế, cho hắn đội trưởng, hắn Terry có thể có hôm nay. Bất quá, Terry hiện tại vẫn như cũ là Chelsea đội đội trưởng, đạt được câu lạc bộ cao tầng ủng hộ. Terry còn nói ra, Leeds United đội thực lực quả thật không tệ, nhưng là ta tin tưởng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Chelsea đội. Chelsea người lòng tin đều là phi thường sung túc, bọn hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này bắt đầu. Do tại lúc trước là không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Leeds United đội đám cầu thủ đều không có tiếp nhận không có các ký giả phỏng vấn. Bọn hắn chính là biết điều như vậy đi tới sân khách. Đi tới London Stamford Bridge sân bóng. Rất nhiều truyền thông đối với trận đấu này là tràn đầy chờ mong. Vô số các ký giả truyền thông là vọt tới hiện trường. Đến quan sát trận đấu này. Tại lúc trước. Mọi người đối với trận đấu này khai phát là chia 5 năm. Hai đội tình trạng đều không phải là rất tốt. Không có bọn hắn cường thịnh thời điểm trạng thái. Hai đội ai chiến thắng đều là có khả năng. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng nhiều lắm. Bọn hắn người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng. Đem nơi này tô điểm thành trắng xóa hoàn toàn. Đương nhiên. Stamford Bridge vẫn là thuộc về màu lam. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng nhiều. Đem nơi này điền tràn đầy. Người đông nghìn nghịt. Đối với trận đấu này, Joa chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là thắng lợi. Tại lúc trước, Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ nói đến rất rõ ràng. Trận đấu này, Leeds United đội chính là muốn cùng Chelsea đội liều mạng. Tuyệt đối có thể nương tay. Mà lại, Joa còn nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ tuyệt đối không nên xem thường Chelsea người. Chelsea đội mặc dù đổi huấn luyện viên, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn phải có. Tại trận đấu này bên trong nhất định phải coi trọng đối thủ. Không thể phớt lờ, rất bình thường hiển nhiên. Joa vẫn còn có chút không quá yên tâm. Có lẽ là hắn quá coi trọng trận đấu này đi. Cũng không lâu lắm. Song phương đám cầu thủ đều là đi theo bản trận đấu trọng tài tổ là chậm rãi từ cầu thủ thông đạo. Bên trong đi ra, đi vào sân bóng, Chelsea cùng Leeds United đội tranh tài hết sức căng thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.